giới đùa giỡn trong nước. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng học. Lục Nhiếp nói: do người thế gian cơ hiềm nên Phật chế giới này. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại vườn Cất Cô Độc, khi ấy có nhóm 17 thầy tỳ kheo, trong thành La Duyệt có 17 vị thanh thiếu niên cùng kết bạn với nhau. Người lớn nhất là 17 tuổi, người nhỏ nhất là 12 tuổi. Người gia đình giàu nhất có 80 trăm ngàn, người nghèo nhất có chừng 80 ngàn. Trong nhóm đó, tôn giả Ưu Ba Lê là lớn nhất. Dù rằng các thanh thiếu niên ấy cùng xuất gia thọ đại giới, nhưng vẫn thích đùa giỡn, ít chịu học hành tọa thiền. Chỉ có tôn giả Ưu Ba Lê là đoạn trừ phiền não trước tiên và chứng quả A-la-hán. Tắm trong sông A-kỳ-la-bà-đề, A-si-ra-va-ti, đời đường dịch là vô thắng. Khi đang đùa giỡn trong nước, thì vua Ba Tư Nặc cùng với phu nhân Mạc Lợi, Trung Hoa dịch là Thắng Măng, đó là tên một loài hoa. Phu nhân vốn là người giữ vườn hoa, kết tràng hoa rất khéo nên lấy đó đặt tên. Kinh Tăng Nhất A Hàm nói: trong hàng thanh văn của ta, tín nữ có lòng tin thanh tịnh kiên cố đệ nhất, đó là Hoàng hậu Mạc Lợi, Malika. Ở trên lầu, từ xa nhìn thấy, vua bảo phu nhân rằng: bà xem các vị mà bà tin kính kia kìa. Phu nhân bảo: các tỳ kheo này là những người nhỏ tuổi mới xuất gia chưa lâu trong Phật Pháp, hoặc đó là những trưởng lão ngu si thiếu hiểu biết. Sau đó phu nhân sai người đến thăm hỏi Thế Tôn và thưa bạch mọi việc, Phật quở trách và kết giới. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni đùa giỡn trong nước phạm ba vật đề. Giải nghĩa: luật dạy đùa giỡn trong nước là buông thả tâm ý, bơi từ bờ này sang bờ kia, hoặc thuận dòng hoặc ngược dòng, hoặc lặn chỗ này rồi nổi lên chỗ kia, lấy tay vẽ trên nước quạt nước, hoặc dốc nước xối tạt nhau, hoặc lấy bát múc đầy nước để chơi. Định tội: tướng phạm của giới này là đùa giỡn trong nước phạm ba vật đề. Trừ nước, nếu lấy sữa chua hoặc rượu đắng hoặc nước lúa mì đổ vào ly để chơi phạm đồ kiết la. Lục Nhiếp nói: nếu lấy ngón tay búng để tạo ra tiếng, cố ý đùa giỡn đều phạm ác tác. Nếu lấy nước rượu giỡn tạt rưới lên người khác, tùy theo số giọt nhiều hay ít mà tính tội đọa. Nếu vì muốn người mát dùng nước rượu dẫy lên thì không phạm. Luật Ngũ Phần nói: nắm tuyết tạt chơi, đùa hạt sương động trên cỏ đều phạm đột kiết la. Luật Thập Tụng nói: trên mâm có nước hoặc ghế ngồi có nước, lấy ngón tay vẽ chơi phạm đột kiết la. Luật Thiện Kiến nói: nước sâu ngập tới ống chân, lội giỡn trong đó phạm ba vật đề. Hoặc lắc ghe để giỡn nước phạm đột kiết la. Giới đây đủ hai điều kiện mới thành tội này: một, ở trong nước; hai, có ý đùa giỡn. Chế chung: tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế đồng học. Thức Swamana Sayi Sayini phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên: không phạm là trên đường đi phải lội nước từ bờ này sang bờ kia, hoặc lội vào nước để kéo cây gỗ, tre, hoặc kéo bè lôi lên lôi xuống, hoặc lấy đá, lấy cát, hoặc mất vật phải lặn xuống đáy mò tìm, nên lặn chỗ này nổi chỗ kia, và ban đầu Phật chưa chế giới. Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Hội Nghĩa. Hết quyển 6. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net.